LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, người cũng xứng cùng ta uống rượu. Không có ý tứ, vậy ta liền đi ra ngoài trước. Có chuyện gì trực tiếp gọi ta là được. Tô Minh cũng không thể không cho Lạc Tiêu Tiêu một bộ mặt. Dù sao những người này cũng là đến khảo sát. Nếu như chiêu đãi không tốt, liền là Lạc Tiêu Tiêu trách nhiệm. Tô Minh lười nhác cùng đám người này nói thêm cái gì. Trực tiếp đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Bất quá lúc này bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu lại mở miệng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Không có việc gì. Tô Minh ngươi liền ngồi xuống ăn đi. Dù sao vị trí này là đủ ngồi. Trong bao xương cộng lại hết thảy cũng liền mười mấy người mà thôi. Một cái bàn tròn lớn ngồi nhiều người như vậy đó là dư xài. Nhiều Tô Minh một cái cũng không có gì lớn không. Nhưng Vương Viễn Chiết cũng không phải nghĩ như vậy. Hắn muốn làm đến Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh đi. Luôn cảm giác Tô Minh ở chỗ này có chút chướng mắt. Thế là Vương Viễn Chiết tiếp tục nói. Lạc cục trưởng, lời này của ngươi liền nói sai. Chúng ta cái này thể chất bên trong. Coi trọng nhất liền là một cái cấp bậc vấn đề. Ngươi cái này thủ hạ cấp bậc không đủ. Để hắn ngồi ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sẽ chỉ làm hắn gia tăng áp lực mà thôi. Vương Viễn Chiết ngoài miệng nói dễ nghe. Cái gì sợ Tô Minh áp lực quá lớn loại hình. Trên thực tế liền là trong bóng tối nói là Tô Minh cấp bậc không đủ. Khả năng hắn căn bản liền nghĩ không ra. Tô Minh kỳ thật liền là bị Lạc Tiêu Tiêu chộp tới lâm thời làm lao động. Căn bản cũng không phải là cục cảnh sát người. Tô Minh cũng lười ngồi ở chỗ này. Gia hỏa này như thế buồn nôn. Tô Minh sợ nhìn hắn ăn không ngon. Thế là Tô Minh nói thẳng. Được, vậy ta đi ra ngoài trước. Lạc cục trưởng ngươi có chuyện gì mà nói. Trực tiếp tìm ta là được. Sau khi nói xong Tô Minh liền đẩy ra cửa bao xương ra ngoài. Lạc Tiêu Tiêu lúc đầu còn muốn nói điều gì. Thế nhưng là còn chưa kịp nói ra miệng đâu. Chỉ có thể tạm thời trước tiên tính. Một bữa cơm ăn Lạc Tiêu Tiêu toàn thân không thoải mái. Cả bàn cũng là Trung Hải thị người bên kia. Hơn nữa còn cũng là đại lão gia. Cục cảnh sát đại lão gia ăn cơm. Hai câu nói không thể rời bỏ uống rượu. Mà Lạc Tiêu Tiêu là một cái nữ nhân. Lại là Ninh Thành thành phố cái này biên cục phó. Tự nhiên là đám người mời rượu đối tượng. Mặc dù mỗi lần Lạc Tiêu Tiêu đều vẻn vẹn. Quyển nuôi khôi. Đã. Nhưng cũng không chịu nổi những người này thay nhau oanh tạc. Nói trắng ra Lạc Tiêu Tiêu cũng không phải là rất thích uống rượu. Đặc biệt là rượu đế. Nàng chỉ có trong lòng tình cực độ không tốt tình huống dưới. Mới sẽ uống rượu. Vừa vặn còn bị Tô Minh đụng gặp. Thậm chí còn phát sinh một chút cầu huyết sự tình. Ra, Lạc cục trưởng. Hy vọng lần này chúng ta song phương trao đổi học tập có thể thuận lợi tiến hành. Ta mời ngươi một chén nữa. Cái này Vương Viễn Chiết. Lần nữa bưng chén rượu lên. Nói với Lạc Tiêu Tiêu. Nếu như nhớ không lầm mà nói. Gia hỏa này đêm nay ít nhất đã kính Lạc Tiêu Tiêu 3 chén rượu trở lên. Cũng không biết đến cùng an là tâm tư gì. Lạc Tiêu Tiêu đã cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt. Nếu như tiếp tục như vậy tử uống hết. Khẳng định phải xảy ra chuyện. Uống một chén này liền còn có tiếp theo chén. Cũng không biết lúc nào là kích cỡ. Vì bảo trì đầu não thanh tỉnh, Lạc Tiêu Tiêu lập tức quyết định, quả quyết nói ra, thật sự là không có ý tứ Vương trưởng cục, ta thật không thể uống, lại uống đoán chừng liền phải đảo. Ai, Lạc cục trưởng ngươi bộ dáng này không khỏi cũng có chút không quá cho ta mặt mũi đi. Chỉ nghe cái, này Vương Viễn Chiết nói ra, ngươi nói là chúng ta khó gặp được một lần, uống chút rượu vô cùng cao hứng tốt bao nhiêu. Ngươi cái dạng này biểu hiện không ra các ngươi Ninh Thành thành phố nhiệt tình nha. Bàn rượu văn, hóa cũng là hoa hạ đặc biệt văn hóa một trong. Ưa thích ở trên bàn rượu kết giao tình nói chuyện. Đồng thời còn ưa thích khuyên người khác uống rượu. Ở trên bàn rượu mời rượu. Cái này là nhất làm cho người ta chán ghét hành vi. Đúng thế, Lạc cục trưởng ta nhìn ngươi nói chuyện cái gì rất sắc bén tác. Căn bản liền không giống như là uống say bộ dáng nha. Ở chúng ta trong cục cảnh sát cái nào không? biết uống rượu nha. Lạc cục trưởng ngươi đây chính là không nể mặt mũi. Hơn nữa ta nhìn lạc cục trưởng ngươi vẫn luôn là uống một ngụm nhỏ mà thôi. Cộng lại kỳ thật còn không có chúng ta vương trưởng cục một chén nhiều đây. Ngoặc kép chấm chấm, Trung Hải thị cục cảnh sát những người kia cũng bắt đầu phụ họa Vương Viễn Triết, bắt đầu khuyên Lạc Tiêu Tiêu. Nhiều người như vậy cùng một chỗ nói chuyện, để Lạc Tiêu Tiêu lúc đầu đều đảo bên miệng mà nói. Lập tức nói không nên lời, nếu như nàng vẫn là cự tuyệt uống rượu mà nói, sợ rằng sẽ nhắm trúng Trung Hải thị một nhóm người này không cao hứng. Đến lúc đó bữa cơm này ăn vào sau cùng tan rã trong không vui, cũng có chút không tốt lắm. Bất quá cái này rượu để uống Lạc Tiêu Tiêu đã có chút buồn nôn. Nếu như lại uống mà nói, một hồi khẳng định phải nôn. Lần trước trong nhà uống rượu đỏ uống nhiều, Lạc Tiêu Tiêu đều nôn Tô Minh một thân. Ngay tại Lạc Tiêu Tiêu có chút tình thế khó xử thời điểm, bất thình lình trong đầu hiển hiện Tô Minh thân ảnh. Trong nháy mắt Lạc Tiêu Tiêu liền có chủ ý. Thế là liền nói, ta thật sự là không có cách nào uống. Nếu không như vậy đi, ta tìm người tiến đến thay ta uống, để cho ta trì hoãn một hồi. Tô Minh, người đi vào một chút. Đang khi nói chuyện Lạc Tiêu Tiêu lập tức hướng về phía cửa ra vào hô to một tiếng. Để Vương Viễn Triết mà nói đều không nói ra miệng. Tô Minh xác thực một mực đang cửa ra vào đợi. Buồn bực ngán ngẩm đánh Vương Giả Vinh Quang đâu. Vừa nghe đến Lạc Tiêu Tiêu âm thanh về sau, Tô Minh lập tức vô sỉ lựa chọn treo máy vũng hố đồng đội. Sau đó đẩy ra cửa bao xương đi vào. Lạc cục trưởng, có dặn dò gì sao? Tô Minh, ta có chút uống nhiều. Ngươi để thay thế ta cùng bọn hắn uống một hồi. Lạc Tiêu Tiêu nói một câu. Tô Minh lập tức liền rõ ràng. Đám người này không nghi ngờ một mực đang rót Lạc Tiêu Tiêu rượu. Lạc Tiêu Tiêu có chút không chịu nổi, cho nên mới sẽ gọi mình tiến đến. Bất quá loại sự tình này hô Tô Minh liền đúng. Có thùng rượu kỹ năng về sau, Tô Minh đang uống rượu phương diện này, quả thực là vô địch tồn tại. Coi như trong truyền thuyết tửu tiên, tửu quỷ, tửu thần, tửu thánh toàn bộ ra, cái kia cũng chưa chắc là Tô Minh đối thủ. Hừ, ai ngờ Vương Viễn Triết vừa nhìn thấy Tô Minh về sau, lại có chút khó chịu hừ một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra, tại sao lại là người này? Lập tức chỉ nghe Vương Viễn Triết dùng bất mãn ngữ khí nói với Lạc Tiêu. Tiêu, Lạc cục trưởng, không phải ta nói ngươi. Ngươi tại sao lại đem tiểu tử này cho hô tiến đến? Chúng ta lãnh đạo ở cùng nhau ăn cơm. Gọi hắn tiến đến phá hư chúng ta tâm tình sao? Lạc Tiêu Tiêu trong lúc nhất thời trong lòng cũng không vui. Trong lòng tự nhủ mở miệng một tiếng lãnh đạo. Thật đúng là mẹ nó đem mình làm cái nhân vật nghiêu bức. Nếu như ngươi biết Tô Minh nhận thức những cái kia đại lãnh đạo, đoán chừng vừa rồi uống rượu đều có thể dọa được lập tức tè ra quần đi. Thế là Lạc Tiêu Tiêu liền nói ra. Vương trưởng cục, lời này của ngươi nói là liền không đúng. Vị đồng chí này cũng là chúng ta Ninh Thành cục cảnh sát. Người ý là hắn đại biểu không chúng ta Ninh Thành cục cảnh sát. Vấn đề bất thình lình bị Lạc Tiêu Tiêu lên cao đến trình độ này. Trong lúc nhất thời để Vương Viễn Triết có chút nghẹn lời. Đúng vào lúc này, Tô Minh trực tiếp cầm lấy Lạc Tiêu Tiêu cái chén. Đổ đầy đầy một chén rượu. Đi đến Vương Viễn Triết trước mặt. Nói ra, Vương trưởng cục ta mời ngươi một chén. Ai ngờ Vương Viễn Triết lại một điểm động tác đều không có. Vẫn ngồi ở chỗ đó khẽ động đều không di chuyển. Ngược lại là khinh thường nói. Liền ngươi cũng xứng cùng ta uống rượu. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.